Vợ à, em quậy đủ chưa? Chương 5, cấm không cho gần hắn. Góc truyện audio.com. Hừ, tưởng lão nương đây sợ ngươi à? Ừ hừ, sau khi chuyện tranh chấp xảy ra chưa đầy một giây, các nữ sinh trong trường nhìn Minh Ngọc bằng ánh mắt khinh thường. Còn có người nhìn bằng ánh mắt như sinh vật lạ. Sau khi trở về nhà, nhìn thấy cái mắt đen mà không thể đen hơn Hàn Vương, bất giác vẫn mặt dày lại ôm hắn, nhào vào lòng hắn khóc chùi hết nước mắt nước mũi vào chiếc áo hàng triệu của hắn. Nhưng Minh Ngọc, ta vốn dĩ không sợ hắn vì vũ khí lớn nhất của ta đây là nước mắt cá sấu hắc hắc, thế mà hôm nay Hàn Vương lại có sức phản kháng với những giọt nước mắt nhân tạo của Minh Ngọc. Chuyện lạ này làm cho cô có chút lo lắng thấp thỏm. Anh sao thế? Minh Ngọc meo meo lên tiếng, Hàn Vương vẫn không nói. Em xin lỗi. Minh Ngọc càng lo lắng hơn, em đã là sai cái gì nói anh biết. Rốt cuộc Hàn Vương cũng chịu nói là Minh Ngọc có sức xông trở lại, nhưng thật sự Hàn Vương không biết về Minh Ngọc. Ta trêu chọc cô giáo A Thường thì anh ấy sẽ biết tất cả, nhưng hôm nay làm sao thế, thật thà. Cô nói, hết, chúc mừng sinh nhật cô bằng chuột giá nhít. Còn gì nữa? Mặt Hàn Vương cực kỳ khó coi, chuyện gì nữa ta? Suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra chuyện gì. Em không biết, Minh Ngọc với đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt hỏi, em thật sự không biết hay giả vờ không biết hử? Gật đầu lia lịa, hôm nay cô rất ngoan nha, chỉ chọc cô giáo thôi nha, chưa làm chuyện gì đáng ghét à? Tên hồi chiều em gây sự là ai? Hàn Minh gằn giọng hỏi, ai cơ? Con giả ngu. Hàn Vương cốc nhẹ lên trán của Minh Ngọc. Em thật sự không nhớ nha. Minh Ngọc quả thật là không nhớ cái tên vừa bị mình nguyền rủa. Hừ, anh nhắc nhở sau này gặp hắn phải cách xa hắn thật xa ra. Không được đến gần hắn, ghê không? Hắn lạnh giọng nói, là Minh Ngọc đây toát mồ hôi lạnh, tuy không nhớ tên cặn bã đó nhưng vẫn gật đầu lia lìa. Tên nào đó, xa tuốt bên kia trái đất. Hắc xì, cách chương.